pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950. Chương 947 Loạn Thế Người Nhà 35. Thấy Lâm Tịch vẻ mặt mộng bức, Thiết Đầu giải thích nói. Một rúm mao cũng là dâu, ở phụ cận thế lực chỉ ở sau vương dâu. Cùng vương dâu thích ai thôn cắt rau hẹ bất đồng. Một rúm mao thích bắt cóc tống tiền cùng chuyển thuốc phiện sống. Gia hỏa này tâm ác hơn, tay càng hắc, chuyên môn thích tìm gia đình giàu có xuống tay. Có đôi khi tiền đưa đến chậm hoặc là hắn tâm tình không tốt. Phiếu thịt liền sẽ thiếu cánh tay thiếu chân. Người nếu dám có cái gì câu oán hận, phỏng chừng trực tiếp liền giết chết. Lâm Tịch xua xua tay. Mình bạch, ý tứ chính là loại này mặt hàng hoàn toàn không cần khách khí. Lâm Tịch sửa sang lại người tốt tay. Nguyên bản túm, sẽ nổ súng, tất cả đều đuổi kịp. Phía trước nói qua, ưng miệng nham thạch khổng lồ cái này địa phương tầm mắt cực hảo. Vô luận là dưới chân núi vẫn là bàn sơn trên đường. Chỉ cần có người đi lên là có thể kịp thời phát hiện. Hiện tại, hai cái bị đuổi đi nữ nhân đã mang theo hơn 20 cái râu diễu võ dương ngoài tiến lên đến kia. Đoạn hiểm trở bàn sơn trên đường, trên núi nhiều nhất chính là cục đá. Lâm Tịch chỉ cần mang theo người một đốn cục đá nện xuống đi. Những người đó chính là có sẵn bia ngắm mơ siêu Lâm Tịch vốn dĩ đã gọi người đi chuẩn bị. Chính là nâng lên tay lại buông xuống, bởi vì nàng thấy dâu bên trong có người trên vai. Thế nhưng khiêng hai rất nhẹ súng máy. Lấy hiện giờ Lâm Tịch thị lực, có thể thấy thương trên người phương thẳng tắp chọc trang băng đạn. Nhìn rất giống là tiệp khắc tạo ZB-26 nhẹ súng máy. Đây chính là thứ tốt a. Lâm Tịch cảm thấy chính mình hiện giờ đều mau biến thành Lý Vân Long. Thấy lực sát thương đại điểm vũ khí liền không tự chủ được chảy xuống chảy nước dãi. Muốn thương, vậy không thể dùng cục đá tạp, trong đám người còn có mấy thớt ngựa, đến lúc đó loạn lên, hai cái súng máy tay ngã hạ bàn sơn đạo khả năng tính rất lớn. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn xem thứ ba, pháo đầu, hảo hảo biểu hiện a, nhớ kỹ, hai rất nhẹ súng máy, cần thiết muốn bắt lấy, thứ ba vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Chính là kia cầm chặt kính mắt chắp tay run rẩy bán đứng hắn giờ phút này tâm tình kích động. Đạo quan hai phiến đại môn gắt gao đóng cửa. Lâm Tịch không biết hai nữ nhân là như thế nào lừa dối những người đó. Dù sao nhân ra dâu đầu cũng không phải bạch lớn lên. Cư nhiên buộc hai nữ nhân đứng ở phía trước hướng sơn môn bên trong kêu gọi. Bên trong đồng hương, nơi này vốn là vương dâu. Hiện tại vương dâu đã chết, vậy nên là chúng ta. Các ngươi hiện tại mở cửa từ bên trong ra tới. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ha ha, 404 sái, nếu không phải xem ở hai rất nhẹ súng máy mặt mũi thượng. Người nhà hiện tại đã bị tạp chết đi đáy cốc nằm ngay đơ. Lâm Tịch cùng thứ ba mục tiêu phân biệt là hai cái súng máy tay cùng một rúm mao. Hai người liếc nhau, đang muốn khai hỏa, chỉ nghe thấy, vèo, một thanh âm vang lên, năng tóc quan nhà thổ trái phép tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Lâm Tịch không rảnh xem nhà thổ trái phép thế nào, quay đầu lại thấy dẫn theo một bao cước ngựa viên Tiêu Cẩm Ngọc chính thối hoắc đối với nàng làm mặt. Quỷ, Lâm Tịch thiếu chút nữa không tức chết, một rúm mao thấy một đoàn đồ vật đen tuyền bay qua tới. Còn tưởng rằng đối diện cư nhiên có lựu đạn, tức khắc vong hồn toàn mạo, hô to, mau nằm sấp xuống. Lựu đạn, kết quả bò đầy đất người lúc sau trừ bỏ nhà thổ trái phép chu lên ở ngoài cũng không có mặt khác. Thanh âm mơ siêu này cứt ngựa mới vừa lôi ra tới không lâu. Bên ngoài thượng đông lạnh, bên trong lại còn có độ ấm, đen xì tròn xoe mang theo vụn băng. Dùng Tiêu Cẩm Ngọc nói chính là thỉnh các ngươi ăn đông lạnh thu lê. Ngoạn ý nhi này đánh ra đi thời điểm là một đống. Tạp đến trên mặt liền nở hoa, nhà thổ trái phép lúc ấy liền mê mắt, chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt cái mũi đều vô cùng đau đớn. Toàn bộ trên mặt là lại lạnh lại nhiệt lại sú lại đau. Đánh chúng, Tiêu Cẩm Ngọc mang theo đại miên tay buồn tử, miên bao tay, lại bắt một cái, Đông Lạnh Thu Lê chuẩn bị không ngừng cố gắng. Tiêu Cẩm Ngọc, ngươi cút cho ta trở về. Lâm Tịch đã tức giận đến kéo kẹt nghiến răng. Thấy nhị tỷ tỷ thật sự sinh khí, Tiêu Cẩm Ngọc đành phải gục xuống đầu trở về đi. Trong miệng còn lải nhải ta là thần đạn tay, đánh đến nhưng chuẩn, làm gì không được ta tham gia chiến đấu. Này sẽ kia nữ nhân cũng cân nhắc quá mùi vị tới. Minh Bạch là bị tiểu hài tử cho đùa giai cấp chơi. Một bên dùng ống tay áo lau trên mặt tan hoa cứt ngựa một bên chửi ầm lên. Ra như vậy cái nhạc đệm, một rúm mau càng thêm tin tưởng vững chắc. Này hỏa chính là dưới chân núi cái nào là người. Liền tính là trên núi có cái gì ra hỏa, bọn họ phỏng chừng cũng mân mê không rõ. Nói cách khác ai có thương không cần, lấy cung tử đánh cước ngựa. Phải biết rằng, cước ngựa chừng tiểu hài tử nắm tay đại, trở lên Đông Lạnh, phân lượng nhưng không cần Đông Lạnh Thu Lê nhẹ nhiều ít. Xa như vậy khoảng cách, chỉ có thể là người trưởng thành mới có thể đánh ra tới. Tiểu hài tử tuyệt đối không có này phân sức lực, hắn cũng liền không giống bắt đầu như vậy cẩn thận giấu ở hai nữ nhân phía sau. Đem cửa mở ra, bên trong đồ vật một cái đều không được nhúc nhích, ngoan ngoãn xuống núi, mau ra cho các ngươi một cái. Một rúm mau vừa lộ ra đầu, lời nói còn không có nói xong, một tiếng thanh thúy tiếng súng qua đi, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất, ấn đường một cái huyết lỗ thủng, đôi mắt mở to đại đại, tiếp theo tiếng súng đại tác phẩm, Lâm Tịch thuận lợi phóng đảo một rúm mau lúc sau. Thấy hai cái súng máy tay cũng ghé vào nơi đó, đối diện cũng ở lung tung phóng thương, đáng tiếc nhân gia đều tránh ở các loại công sự che chắn mặt sau. Dựa 38 đại cái, vương bát hộp, súng Epigon tử này đó vũ khí có thể đánh trúng khả năng tính ước tương đương vô. Không muốn chết liền lăn, xử lý chùm thổ phỉ, thiết đầu cùng thứ ba bọn họ cũng đối đám người khai hỏa. Bất quá nổ súng phía trước mở miệng cảnh cáo, nếu là một lòng muốn chết, vậy đừng trách bọn họ, nghe bên ngoài tiếng súng, bị lệnh cưỡng chế nhốt ở trong phòng mặt Tiêu Cẩm Ngọc gấp đến độ ở cửa thẳng xoay quanh. Rõ ràng thắng lợi đệ nhất chứng là hắn khai hỏa. Dựa vào cái gì không được hắn tham gia chiến đấu, nói hắn là tiểu hài tử, vậy ngươi vẫn là nữ nhân đâu, bảo vệ quốc gia, mỗi người có trách. Cẩm Ngọc, ngươi xoay chuyển ta đều mông, không thể ngồi xuống nghỉ sẽ. Tiêu Trúc Cẩn nói, ta cũng muốn đi ra ngoài đánh người xấu. Tiêu Bá giận nói, ngươi còn nhỏ, học giỏi bản lĩnh lại đi đánh người xấu không muộn, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, chờ đến yêu cầu ngươi thượng thời điểm, không cần túng liền thành, nhìn không cho là đúng. Tiêu Cẩm Ngọc, cha ngươi ta không phải cũng là không đi sao? Hiện tại chúng ta mới vừa lên núi, mặt sau cũng chính loạn, không phải tất cả mọi người cùng ngươi thật sự một lòng. Chúng ta ở chỗ này tọa trấn nhìn nhà của chúng ta nghiệp. Làm tốt hậu cần, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau, kia cũng là ở chiến đấu. Tiêu Cẩm Ngọc hình như có sở ngộ. Chiến đấu thực mau kết thúc, chạy hai cái tiểu lâu la, mấy cái chùm thổ phỉ đều bị đánh chết. Dư lại không đến 10 cái người đều lựa chọn đầu hàng. Nhà thổ trái phép chết ở loạn thương đạn lạc chung. Sớm tại nhà thổ trái phép bị cước ngựa trứng đánh trúng thời điểm, mặt khác nữ nhân kia liền đái trong quần, quỳ trên mặt đất không ngừng khóc thét, cư nhiên nhặt cái mạng. Lâm Tịch mang theo người đoạt lại vũ khí đạn dược, hai rất nhẹ súng máy tới tay. Nữ nhân giữ chặt Lâm Tịch chống quần. Nữ đại vương, ta sai rồi. Ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết ta, ta không giết ngươi. Cút đi, có bản lĩnh ngươi lại tìm mấy cái đi lên cho ta tặng đồ. Lâm Tịch rút ra chân tới. Lạnh lùng nói, cầu ngươi nhận lấy ta. Ta nguyện ý làm việc. Hàn Thiên Đông lạnh mà, ta thật sự là không nhà để về a. Nữ nhân thấy Lâm Tịch quả nhiên cũng không có sát nàng. Tiện đà cầu xin Lâm Tịch thu lưu chính mình. Ngươi mặt nhưng thật ra rất đại, nhưng ta tâm nhãn không lớn, ở ta này, cơ hội chỉ có một lần, ta đã cho ngươi. Nữ nhân trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Lâm Tịch mặt vô biểu tình xoay người mà đi, chính mình lựa chọn lộ, Quỳ cũng muốn đi xong, không giết ngươi, không phải bởi vì ta là cái người hiền lành, bất quá là bởi vì ngươi còn không đáng ta sát mà thôi. Ngươi phùng loạn thế, tự cầu nhiều phúc đi. PS, Quốc Khánh vui sướng, thân ái nhóm, hết chương.